Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115 học viện hoàng cực 115, Mạc Vô Nhai quy vị canh ba. Thượng quan huyền ý bưng lên trên bàn chén trà, đột nhiên uống một ngụm, chờ đến trong miệng hắn mới phát hiện chính mình uống cư nhiên là rượu. Dụ mắt nhìn về phía mặt bàn, chính mình cư nhiên đoan sai cái ly, đem Tiêu Đại Ma Vương rượu cấp uống lên. Dư Quang nhìn thấy Tiêu Đại Ma Vương cũng không có phát hiện, thượng quan huyền ý cường trang chấn định, dường như không có việc gì đem cái ly thả lại trên bàn. Nghe xong thượng quan huyền ý nói, Ân Thiên Duệ cảm thấy thượng quan huyền ý chính là ông trời phái tới chuyên môn khắc hắn, thật là tức giận a. Bất quá trên mặt hắn không hiện, cười tủm tỉm nói. Ân, ta cũng cảm thấy chính mình vận khí thực hào. Huyền ý, người ánh mắt không tồi, có tiền đồ. Thượng quan huyền ý, tức giận nga, tưởng tấu Ân Thiên Duệ một đốn. Ân Thiên Duệ, hảo đáng tiếc, huyền ý đeo mặt nạ, nhìn không tới sắc mặt của hắn. Thiên Duệ, ta cảm thấy ngươi vào bí cảnh tốt nhất vẫn là thay đổi một chút ngươi dung mạo, miễn cho đi đến chỗ nào đều bị người vây công. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ, gia hỏa này ở người khác trong mắt chính là một đóa dị hoa. Tiêu đại ca nói có lý, không biết Tiêu đại ca nhưng có đổi nhan đan. Ân Thiên Duệ ra mặt dày nói, hắn chính là biết Tiêu Lăng Hàn có thật nhiều người khác không có thứ tốt, cơ hồ đều là chính hắn mân mê ra tới, đổi nhan đan chính là trong đó một loại. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thượng quan huyền ý. Tiết kiệm điểm dùng, chỉ có 10 viên, một viên chỉ lo 3 cái canh giờ. Chúng ta ở bí cảnh cần phải đãi 3 năm, ta kiến nghị ngươi, tới rồi bí cảnh tốt nhất là đi trước tìm được đại ca ngươi. Ít nhất hắn tương đối khang tấu. Hắn lời này vừa ra, lập tức liền tiếp thu tới rồi lưỡng đạo u oán tầm mắt, không cần quay đầu hắn đều biết là ai. Nhưng chính mình lời này cũng không có nói sai, Ân Thiên Thịnh mỗi ngày tìm người khiêu chiến, này kháng tấu bản lĩnh ít nhất so ra thịt non mịn Ân Thiên Duệ cường rất nhiều. Không có việc gì, vạn nhất đến lúc đó chúng ta đoàn người không có bị tách ra đâu. Ân Thiên Thịnh an ủi nhà mình đệ đệ. Xem hắn lo lắng sốt ruột bộ dáng, thực sự có chút đáng thương, đừng đem người cấp dọa ra bóng ma tâm lý. Thượng quan huyền ý mắt trợn trắng, Ân Thiên Thịnh vẫn là cùng đời trước giống nhau một cây gân. Giống nhau loại này tiên giới rơi xuống mảnh nhỏ đều có một phen quy luật, căn bản sẽ không đem tiến vào bí cảnh người hướng cùng chỗ truyền tống. Đoàn người ăn được cơm liền ai về nhà nấy, thượng quan huyền ý tới rồi động phủ không bao lâu. Hắn liền quấn lấy Tiêu Lăng Hàn muốn cùng nhau ngủ, bởi vì thói quen Tiêu Lăng Hàn cái này ôm gối, không có ôm người hắn ngủ không thoải mái. Hơn nữa hắn hiện tại người lại không thanh tỉnh, nếu là tỉnh thời điểm, hắn cũng không dám cùng Tiêu Lăng Hàn làm nũng. Sư huynh, ngươi lại đây dựa gần ta ngủ được không? Thượng quan huyền ý thanh âm mềm mại, mở to mê mang hai mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn xem hắn đỏ rực khuôn mặt. Liền biết ra hỏa này phòng chừng lại trộm uống rượu. Hảo, Tiêu Lăng Hàn vừa mới nằm xuống, thượng quan huyền ý cả người liền chui vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm lấy hắn, hắn cũng thói quen tính đem thượng quan huyền ý ôm vào trong ngực. Chỉ là hai người mới vừa ngủ hạ không trong chốc lát, động phủ bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp chụp một chương hôn mê phù ở thượng quan huyền ý trên người. Lúc này mới đứng dậy mở ra trận pháp, đem động phủ ngoại người bỏ vào tới. Liền biết ngươi sẽ đến, nhìn đi vào tới người, Tiêu Lăng Hàn đổ một ly trà, đẩy đến đối diện không vị thượng. Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống sau, có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn biết Tiêu Lăng Hàn phỏng chừng đã đoán được hắn ý đồ đến, cũng không biết hắn có thể hay không giúp chính mình. Mạc Sư Huynh, ta liền mở ra cửa sổ nói thẳng. Ta yêu cầu chung với ta người, không phản bội, không cần tùy thời đợi mệnh. Chỉ là ở ta yêu cầu ngươi làm việc thời điểm, ngươi cần thiết vô điều kiện trợ ta. Đương nhiên ta sẽ không làm ngươi làm có vi đạo nghĩa việc, sẽ không làm ngươi làm thương tổn Ân Thiên Duệ việc. Ngươi hào hào suy xét, chờ ngươi nghĩ kỹ lại cho ta hồi đáp. Tiêu Lăng Hàn hiện tại thực xác định, chính mình thân thế sợ không phải đơn giản như vậy, chờ chính mình tới rồi tiên giới phòng chừng sẽ gặp được không ít thú vị sự. Tìm chút chính mình tin được người trước bồi dưỡng lên, về sau nói không chừng sẽ dùng đến. Mạc Vô Nhai nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, lâm vào trầm tư, Lần trước sau khi trở về phụ thân khiến cho chính mình bế quan, không chuẩn chính mình tới học viện Hoàng Cực, biến tướng đem chính mình giam lỏng lên. Hôm nay buổi sáng mới xuất quan, phụ thân khiến cho chính mình cùng Thi Gia liên hôn. Chính mình đương nhiên sẽ không đồng ý, lập tức liền cự tuyệt, phụ thân thấy ta thái độ kiên quyết đành phải thỏa hiệp. Nhưng, chờ chính mình nói muốn tới học viện Hoàng Cực thời điểm, phụ thân cư nhiên không chuẩn chính mình lại tìm biểu đệ, nói Mạc Gia vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu Ân Thiên Duệ. Nghĩ đến chính mình đời trước liền không có cùng biểu đệ ở bên nhau, tiếc nuối cả đời, này một đời hắn tuyệt không sẽ buông ra Ân Thiên Duệ, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Cùng phụ thân đại xảo một trận, phụ thân không buông khẩu, chính mình cũng không thỏa hiệp, kết quả chính là chính mình ăn 20 roi đánh hồn tiên, sau đó trực tiếp bị phụ thân trục xuất gia tộc. Hiện tại hắn cả người nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế linh hồn đã bị trọng thương, nếu là không có linh đan diệu dược, ít nhất yêu cầu 40-50 năm mới có thể dưỡng hảo. Nghĩ đến biểu đệ khẳng định chờ không được lâu như vậy, hắn nhắm mắt, lại mở khi, trong mắt đã không có dãy giụa, thay thế chính là một mảnh kiên định. Tiêu sư đệ, ta nghĩ kỹ rồi, ta đồng ý ngươi điều kiện. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn rối rắm 1-2 ngày, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Vâu, Tiêu Lăng Hàn có chút ngoài ý muốn Mạc Vô Nhai quyết đoán, lúc này mới nửa canh giờ liền nghĩ thông suốt. Thời gian không đợi người, sớm một chút nghĩ thông suốt không phải càng tốt sao? Thành, bất quá ta muốn ở ngươi linh hồn trên dưới một đạo cấm chế, về ta hết thảy, ngươi đều không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Ân Thiên Duệ. Nếu là ngươi dám nói ra một câu, ngươi sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ngươi, nhưng đồng ý, Tiêu Lăng Hàn nhìn Mạc Vô Nhai nghiêm túc nói, trên người hắn bí mật quá nhiều, không có khả năng cho chính mình lưu lại tai họa ngầm. Thề đều không có ở linh hồn trên dưới cấm chế tới an toàn, thề nói có khả năng sẽ bị người siêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm chế liền bất đồng, nếu là có người dám đối Mạc Vô Nhai siêu hồn chắc chắn bị cấm chế bắn ngược, nhẹ giả linh hồn trọng thương, trọng giả sinh tử đạo tiêu. Không thể không nói Long Ngọc không gian ghi lại một ít cấm chế phương pháp, cho Tiêu Lăng Hàn rất lớn tiện lợi. Hảo, Tiêu sư đệ, ngươi động thủ đi, Mạc Vô Nhai nhắm mắt lại, chờ đợi Tiêu Lăng Hàn thi pháp, hoàn toàn không lo lắng cho mình an nguy. Hắn tự nhận là chính mình trên người không có làm Tiêu Lăng Hàn nhưng ham đồ vật, cho nên cũng liền không sợ gì cả. Tiêu Lăng Hàn vươn một bàn tay điểm ở Mạc Vô Nhai giữa mày, linh hồn theo ngón tay tiến vào Mạc Vô Nhai thạch hải. Ở nhìn đến Mạc Vô Nhai linh hồn khi, Tiêu Lăng Hàn không khỏi ngây ra một lúc. Mạc Vô Nhai linh hồn lúc này cả người đều là bị roi quất đánh dấu vết, nhìn qua đáng thương hề hề, linh hồn cũng có chút uể oải. Tiêu Lăng Hàn không hề lãng phí thời gian, từng đạo pháp quyết đánh vào Mạc Vô Nhai linh hồn thượng, từng câu cổ xưa chu ngữ từ hắn trong miệng niệm ra. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay, bởi vì Mạc Vô Nhai linh hồn lực chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực, hắn nhưng thật ra không có bao lớn tiêu hao. Rời khỏi Mạc Vô Nhai thạch hải sau, hai người đồng thời mở mắt. Mạc Vô Nhai cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy linh hồn thượng như là nhiều chút cái gì. Bất quá đối hắn sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại cho hắn một loại xưa nay chưa từng có quen thuộc cảm cùng cảm giác an toàn. Mạc sư huynh, chúng ta quan hệ vẫn là giống như trước giống nhau, người đem ta trở thành bằng hữu liền hảo. Người linh hồn bị thương, ta trước giúp ngươi luyện chút trị liệu linh hồn đan dược. Bên cạnh có một cái phòng trống, ngươi tạm thời ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Tiêu Lăng Hàn theo như lời đúng là thượng quan huyền ý phòng. Cái kia phòng thượng quan huyền ý chỉ ở cái thứ nhất buổi tối ở bên trong ngủ một đêm, sau lại vẫn luôn là ngủ ở phía chính mình. Hảo, Mạc Vô Nhai chính là biết bên này động phủ bố cục, một cái động phủ cũng liền 2 cái phòng. Tiêu Lăng Hàn ý tứ là cái kia phòng không ai chủ, kia thượng quan huyền ý chủ chỗ nào? Hắn lúc gần đi quái dị nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, bất quá hắn thông minh không hỏi ra tới. Tiêu Lăng Hàn nếu là biết Mạc Vô Nhai lúc này suy nghĩ cái gì, phòng chừng đến hô to oan uổng, rõ ràng chính là thượng quan huyền ý mặt dày mày dạn muốn dựa gần chính mình ngủ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn đem Mạc Vô Nhai mang vào hắn Long Ngọc không gian. Bất quá lại đem hắn đưa tới một khác khu vực, nơi này hàng năm đều là băng thiên tuyết địa, rời xa gieo trồng linh thảo cùng thất thải liên địa phương. Mạc Vô Nhai chỉ cảm thấy hoa mắt. chính mình liền thay đổi một chỗ, hắn đang ở đánh giá cái này địa phương, liền nghe thấy Tiêu Lăng Hàn thanh âm. Ngươi khảo hạch thời gian là đệ mấy thiên, ngày thứ tư, võ viện không sai biệt lắm có hơn 2 vạn người, mỗi người có một cơ hội. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nhìn Mạc Vô Nhai, này tỷ lệ có điểm tiểu A, trừ phi nhiều lần đều gặp vận may cứt chó gặp được học viên thực lực đều so với hắn thấp, bằng không. Này danh ngạch phòng trừng cùng hắn hoàn toàn vô duyên. Mạc Vô Nhai thấy Tiêu Lăng Hàn nhíu mày suy tư, cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá cái này xa lạ địa phương, chung quanh không có linh khí, hẳn là một cái tùy thân không gian trong vòng đồ vật. Hắn ở trong gia tộc tàng thư các nhìn thấy quá cùng loại ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước đem cái này đan dược ăn, đem linh hồn thượng thương dưỡng hảo, chúng ta lại nói chuyện khác. Đây là ta một cái tùy thân không gian, nơi này thời gian là bên ngoài 100 lần. Chỉ là nơi này không có linh mạch, cho nên không có linh khí. Người nếu là muốn đả tỏa tu luyện nói, yêu cầu chính mình đào linh thạch. Tiêu Lăng Hàn ném cho Mạc Vô Nhai một lọ đan dược liền tính toán đi ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Lăng Hàn liền phải đi ra ngoài, Mạc Vô Nhai chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Tiêu sư đệ, dừng bước, còn có việc. Tiêu Lăng Hàn khó hiểu nhìn Mạc Vô Nhai, sự tình không phải đều công đạo rõ ràng sao? Cái kia, Tiêu sư đệ ngươi có thể hay không trước mượn ta điểm linh thạch? Mạc Vô Nhai có chút mặt đỏ nói, hắn cũng không nghĩ như thế. Ai làm hắn bị trục xuất gia tộc thời điểm nộp lên sở hữu tài sản, trong tay cũng chỉ có học viện thân phận ngọc bài cùng một khối truyền âm ngọc giản. Tiêu Lăng Hàn lúc này mới đánh giá cẩn thận một chút Mạc Vô Nhai, này nha trên người liền một cái túi trữ vật đều không có, hoàn toàn toàn một nghèo hai trắng a. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình mệt lớn, này lại là đan dược, lại là công pháp, hiện tại còn muốn linh thạch. Hắn oán niệm thâm hậu nhìn Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái. Lúc này mới không tình nguyện mà ném một cái túi trữ vật cho hắn. Chờ ngươi đem linh hồn thượng thương dưỡng hảo, ta lại cho ngươi thích hợp ngươi tu luyện công pháp. Tiêu Lăng Hàn nói xong câu đó, liền rời đi không gian. Mệt, mệt lớn, DFY, quảng cáo, cách chương.